Chúng ta khởi tâm sân, tâm lý ái, tâm lòng phật đố trên mình chơi người, điều đó không phải là thật sự. Nhưng nếu chúng ta làm những điều đó để tạo một cái cảnh giới hạnh phúc cho người thân, cho quý thuộc, cho người xung quanh về cái bãi thì mã, thì cái này có thể gọi là thực sự được chứ, phải không nào? Thì thật sự hay ma sự không tùy thuộc vào cái cảnh hoặc cái việc làm đó, mà tùy thuộc vào tâm nguyện của mình. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ở đây mà giả sử như tôi mở chỗ để mà dạy kinh, để là không tiền, để là vì dân vì lợi, cái chuyện dạy kinh hay là vì ma sự. Nhưng mà nếu vì phát tâm từ một cái tâm muốn báo hiếu cho tất cả mọi người, thì cái chuyện làm này được gọi là thật sự. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra thật sự hay ma sự đều âm chưa có động cơ thúc đẩy của mình. Cũng như cùng một chiếc thuốc đó mà nếu trị hết bệnh thì gọi là thuốc, còn nếu là trị không hết bệnh mà làm bệnh nhân chết hoặc trầm trọng hơn thì cái đây gọi là thuốc độc. Cái gì hiểu rõ chỗ này không? Con nghĩ học sinh mình tới hiện nay là tạm hiểu rồi. Ví dụ về kinh ấy và từ sau chúng ta sẽ học vào ngày 12 tháng 4 âm lịch. Cảm ơn các thầy. Thì mình học cái đoạn rồi sau khi pháp hội ở nhà anh Di Ma Phật tan rồi, thì Di Ma Phật từ ngày âm thuộc sư đại và toàn thể đại chúng trở về nhìn cái âm lai gặp Phật. Khi trở về như vậy thì từ thông của các tất cả những người đã ăn cơm thơm thiên thọng thì tán phát ra mùi hương. Do đó ngài Anan tò mò hỏi là mùi hương này từ đâu ra, Phật giải thích như vậy. Và ngài mới nói rằng các vị Anan ngạc nhiên không hiểu tại sao cơm mà có thể làm thực sự được, cho nên Phật mới giới thiệu là khi Phật cùng với Bồ Tát có rất nhiều diệu dụng, tất cả các pháp các ngài đều có thể dùng để làm thực sự. Bây giờ mình học qua đoạn tiếp. Như thế ngài Anan, các bao nhiêu tiếng dùng của chư Phật, các động tác nhỏ nhặt không cái nào không là thực sự. Ngài Anan có bốn loại ma và tám vạn bốn ngàn phiền não, nên các chúng sinh phải chịu nhọc nhằn, chư Phật lại dùng các pháp này mà làm thực sự. Đây gọi là hết thảy pháp môn của chư Phật. Bốn loại ma ở đây là bốn thứ với cái làm cho mình tu hành không được. Thứ nhất đó là phiền não ma, là những tham sân si, những cái thói quen xấu trong người của mình, nó có thể làm trở ngại cho chúng ta tiến tu. Thứ hai nữa là ngủ ấm no, tức là sự cấu tạo cái thân tâm mình nhiều khi nó mâu thuẫn, có ngược nhau khiến cho chúng ta khó chịu, cho nên là một loại ma. Và kế đó là tử ma, tức là cái ma chết. Cái chết đến có thể làm gián đoạn công phu tu hành của mình. Và cuối cùng là thiên ma, tức là những mãnh lực của quỷ thần, những loài thiên nhân bên ngoài có thể dựa vào chúng ta để làm cho mình gián đoạn việc tu hành. Thì bốn loại ma này á, đối với một người phàm phu á, thì coi như là sự chướng ngại trên đường tu tập. Nhưng khi Bồ Tát có thể lợi dụng bốn loại ma này cùng tám dạng bốn ngàn phiền não và tất cả những chướng ngại nhiều như là tám dạng bốn ngàn, tức là nói đến vô số chướng ngại đó, thì các vị yếu tố đều có thể biến thành những cái cảnh để cho chúng ta tiến tu, cho nên gọi là làm thực sự. Bồ Tát và pháp môn này nếu thấy tất cả cõi Phật tốt đẹp thanh tịnh, không nên lấy đó làm vui, chẳng tham chiếc hay cao ngạo. Nếu gặp những cõi Phật chẳng thanh tịnh, cũng chẳng lấy làm buồn, chẳng ngại ngùng hay bỏ qua. Chỉ nên thâm tâm thanh tịnh với tất cả cõi Phật, hoan hỷ tinh kính như là chưa từng có rồi. Con đức của chư Phật Như Lai bị bình đẳng, do vì muốn giáo hóa chúng sanh nên mới hiện ra cõi Phật bất đồng. Ở đây á, nếu theo niệm của kinh Di Ma Phật á, tất cả những chướng ngại nếu chúng ta hiểu biết đều có thể làm phương tiện để mình tiến tu được. Còn nếu mình không có thì những cái thiện cảnh cũng có thể biến thành nghịch cảnh. Phật tử của Trung Hoa Việt Nam mình á, thì cái nghĩ tu á, là phải ăn chay. Ăn chay mới tu, còn những người ăn mặn thì không thể tu được. Cho nên nếu trong gia đình mình á, mình thích ăn chay, mà trong gia đình có một hai người ăn mặn thì mình cho những gì đó là ma, là những người cản trở trong chuyện tu hành của mình. Nhưng nếu quý vị mà có một cái tầm nhìn lớn hơn á, thì chúng ta sẽ thấy các nước Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, tức là những nước theo Tây A Ba Ba hay Nam Thiên Phật Giáo, quý vị đó tăng sĩ người ta vẫn ăn mặn. Ở bên các nước mà Nam Thiên Phật Giáo người ta ăn mặn có thầy lẫn trò, mà người ta vẫn có thể tu được. Phật giáo ở những quốc gia đó vẫn gọi là quốc giáo. Như vậy thì ở những nơi ăn mặn người ta có thể tu được, thì trong gia đình mình ăn chay một những hai người ăn mặn có cái gì trở ngại cho mình tiến tu đâu? Rồi một số người thì nghĩ rằng chúng ta mà có vợ con phu thê quyến thuộc đồng bè là không thể tu được. Thì chúng ta coi các vị mà thuộc về mộc tông Phật giáo hoặc là những vị tông trong Nhật Bản, thì những vị này vẫn có vợ con bình thường mà các ngài vẫn có thể tu chứng được. Như thiền sư Suzuki cũng là một vị thuộc về tông trong rồi mà các ngài vẫn có thể còn khó có thể tiến tu. rồi ngày mai thầy của ngài đi qua Lê Ba là một vị thầy có vợ con đàng hoàng đàng hậu vẫn có thể hoàn pháp tiến tu được. Cho nên nếu chúng ta đặt cái này là đúng, cái này là sai, và cái này là trở ngại, cái này là không trở ngại, thì tự nhiên chúng ta có cái nhìn duyên lệch hay đơn, còn nhìn thấy cái chiều mở nào mà mình biết và thấy rõ điều đó không thích hợp cho mình, nhưng mà người khác có thể sử dụng được, thì chúng ta cứ tìm hiểu cho họ. Tôi nhớ hồi xưa đó, tôi ở trong gia đình truyền thống là Phật giáo, tôi rất ghét những vị thầy mà ở trong chùa mà có vợ có con, và tôi cứ nghĩ những người đó không phải là chân tu. Cho đến khi năm chị tôi lên 15 tuổi thì chị mới bắt đầu bị bệnh, thì bị tâm thần. Chị đi đến các chùa thì không chịu lại thì nhận chị hết. Nhưng mà đặc biệt đi vô chùa một chị đó, một chị thầy, thầy có vợ và có con. Cái chùa mà chúng tôi khi dễ thì vị thầy đó vì cái tấm lòng của một người ở làm cha có những đứa con bị đau. Cho nên khi trước cái hoàn cảnh của chị chúng tôi thì thầy, vị thầy đó cưu mang, chăm sóc và diễn lưu trong thời gian mà chúng tôi giống cha mẹ. Từ đó tôi mới hiểu rõ không thể nào mà mình nhìn xét người qua cái bề ngoài của người ta. Có những người bên ngoài họ hiện không là có vợ con, có phu thê liếng thuộc, có những tài sản bình đời, nhưng mà bên trong họ tấm lòng từ bi rất là rộng lớn. Cho nên từ đó tôi mới bỏ đi cái thiên kiến là coi mình chỉ xét người qua bề ngoài và qua một cái chiếc đo nào đó của mình, đây là tốt, đây là xấu. Cho nên chỗ này trong kinh này đó thì ông Như Mai Cật cũng như Đức Phật muốn giới thiệu cho chúng ta biết là nên có một cái tâm bình đẳng, thấy tất cả những nơi, những chùa hoặc là những vị chân tu tốt đẹp thanh tịnh, mình khởi lòng vui mừng. Tại vì nếu khởi lòng vui mừng như vậy đó, tham tiếc hay cao ngạo, mình ỷ y thầy mình là một vị thanh tịnh tâm, đạo cao đức trọng nổi tiếng khắp nơi, thì chúng ta sẽ khi dễ những người chúng ta cho không phải là thanh tịnh, và cái lòng kiêu ngạo nó chỉ làm chiến đạo mình thôi. Cho nên chỗ này dạy, nếu gặp phải Phật thanh tịnh, không nên lòng không thanh tịnh, cũng đừng lấy làm buồn, không mọi người hay bỏ qua. Từ từ rồi các Phật tử có thấy lời dạy của Phật đối với các người cư sĩ á, nếu có cơ hội làm giàu tài sản công tiếng, tụi con cũng đừng nên khởi lòng tham tiếc và cao ngạo, còn rủi ro mà buôn bán mà thất bại hay là lỗ vốn thì tụi con đừng khởi lòng buồn rầu. Đó là hành Phật tử đối với tài sản của mình. Nhưng đối với siêu tăng á, thì với những vị mà chúng ta đã hiện hình thanh tịnh đi như thế các đàng hoàng, thì chúng ta cũng đừng có khởi lòng tham tiếc chi ngạo, là cho đó là vị thầy mình, là vị thầy danh danh tăng thanh tịnh. Và thấy những vị tăng mà có những hình dáng hoặc chữ chỉ khó coi thậm giới, chúng ta cũng chớ có khởi lòng mà sân hận. Tại vì luôn luôn những cái tâm tham hoặc không đó đều ấy rồi và làm cho cái tâm chúng ta động, mà phải nên quan hỷ cung kính như là chưa từng và lạc dậy. Công đức của chư Phật Như Lai đều bình đẳng, do vì muốn giáo hóa chúng sanh nên nó diễn ra cõi Phật bất đồng. Chẳng hạn như chúng ta thấy cùng tốt nhiều học trường đại học y khoa, nhưng mà ra thì có vị bác sĩ làm ở nhà thương lớn, có bác sĩ làm ở nhà thương nhỏ, có bác sĩ trị bệnh nhân già, có bác sĩ trị bệnh nhân nghèo, có những bác sĩ gặp những toàn là những bệnh vùi khung rẻ lẻ ung thư, có những bác sĩ gặp những bệnh rất nhẹ như đau đầu như chân chẳng hạn. Thì chúng ta không thể nào căn cứ trong nhóm bệnh nhân và cái nơi mà bệnh viện bác sĩ đó làm mà chúng ta nói là người dở hay dở, chỉ biết bằng tấm lòng và khả năng trị bệnh của người bác sĩ đó là điều mà chúng ta nên khâm phục và kính ngưỡng. Còn nơi mà các ngài từ nguyện để độ sinh, từ nguyện để chữa bệnh cho chúng sinh, thì chúng ta thấy vị bác sĩ nào càng cao càng dở, và những vị nào làm trong những cái bệnh viện mà ngồi khó, bệnh nhân mà đau đớn nhiều hoặc là bệnh nan y, thì những người đó chúng ta phải rất là kính phục. Trước các ngài, chúng ta ở trong một đoàn sinh viên như công tác tại bệnh viện Tâm Thần. Khi vô bệnh viện đó tôi thấy rất đặc biệt là hồi đó là ông bác sĩ đó đi du học ở Mỹ mới về nước, vì sau này thì ông bị ung thư máu, ông mất. Ông rất là trẻ tuổi và có tài, mà khi đi theo ông tôi rất là ngạc nhiên. Giả sử như đến trước cái bệnh nhân nào đó, tự nhiên ông quỳ xuống ông xin tội, rồi sau đó cái bệnh nhân đó mới chịu uống thuốc ra. Tôi hỏi cái tại sao mà bác sĩ liên lụy bệnh nhân vậy, thì ông bác sĩ này nói là cái ông bệnh nhân này ông điên, tự nhiên ông xin ông là giáo hoàng. Rồi ông hãy cùng lúc nào cũng mang thuốc lạ cho y tá, bác sĩ và bệnh nhân trong này. Muốn cho ông uống thuốc, đến trước mặt ông tôi phải làm phép thánh, quỳ xuống xin tội, rồi ông mới chịu uống thuốc. Rồi có những người bệnh nhân, tôi thấy rất ăn mặc rất là đẹp, tóc cà ra rác đồng đoàn, mặc áo vest, và có 2-3 bệnh nhân cũng khùng như ổng, đi hậu bên sắp tập tác. Và do lâm như đó, chở đầu đi ăn tin lắm nhất nè, trên tới áo cầm mai mang hai ba cây viết xanh đỏ nữa. Thì tụi tôi thấy ảnh rất là lịch sự, khi đến những vị mà sinh viên nữ và những người khách mà phái nữ tới đó, thì ảnh biết không bao giờ là ảnh lao ghế xong là ảnh mời ngồi nữa. Và đó là lịch sự rất là đúng lịch. Thì tôi thấy ảnh hoàn toàn không có đau bệnh gì hết. Họ hỏi chứ tại sao anh vô đây? Anh mới kể là anh Nguyên là một vị tiểu sư về mỏ hay là dầu khí du học bên Mỹ về. Rồi đây anh đi kiếm ở nơi dân bình định có được cái mỏ dầu, anh xin anh sao sẵn. Rồi anh tỉnh tưởng nơi đó muốn kiếm tâm cho anh đi. Cho nên anh nói là ếm anh bắt anh bỏ đi ngọt thiên liêng để là khai thác cái mỏ dầu của ổng. Rồi ổng rút ra một cặp hồ sơ, còn là những cái hồ sơ chứng tỏ là ổng khai dầu khí không. Tụi tôi xin trong góc hết. Cho nên mấy chú thanh niên sinh viên rất là trẻ tuổi đó, thì nhất định đưa cái vụ này ra báo chí để liên quan cho một người coi như là nhân tài của Việt Nam mà bị người ta bỏ quên ở trong nhà thiên liên, là vì những cái áp lực mà vô đạo nó làm như vậy. Thì tụi tôi đi hăng hái bị mình nổi giận như vậy, thì chiều hôm đó ổng lắm lo lắm đó, dẫn tụi tôi ra phía sau bệnh viện những chú viện như là ổng chỉ cái thanh giới và ổng nói đây có cái mỏ dầu, tôi nói về Bắc Ninh nữa. Vì tôi bắt Ninh ở cái chỗ này là cái mỏ dầu, cho nên người ta mới bắt nhớ từ trong này. Thì khi đó tụi tôi mới dễ lẽ ra hang dưới nào đối với ông cũng là mỏ dầu hết, và ông là một loại điên thật sự. Nhưng mà anh bác sĩ mà ở bệnh viện đó, khi đến gặp ông thì cũng gọi là kỹ sư bắt tay làm đoàn và hỏi cái công cuộc cho mỏ dầu tới đâu rồi. Thì ông diễn tiếng anh nói ở ngay bệnh viện đó, ông khám phá ra ba mỏ dầu một liệt. Nhưng mà rồi bác sĩ hai nổi đó, nếu mà anh muốn sống còn để mà khai mỏ dầu phải chịu khó uống thuốc và ngủ cho điều lạnh. Thế là anh bác sĩ phải tùy theo cái duyên chân duyên của mọi người. Ai xưng là kỹ sư á thì ảnh đấu như kỹ sư, hoặc xưng là giáo hoàng ảnh đấu như giáo hoàng. Và anh bác sĩ rất là khổ, tôi thấy là vì vậy nghĩa là theo chiều chuộng từng bệnh nhân, miễn cho họ uống thuốc ngủ là ăn cơm đều đặn từ từ, và sau đó họ hồi sinh rõ. Thì khi mới đầu vô mình giờ mình thấy anh bác sĩ như đánh trực, nhưng mà khi trở về là tôi mới rất là lấy làm cảm động. Đây là một người có lòng thương, thương bệnh nhân cho nên chịu khôn chịu khó. Ban đầu á là bệnh nhân điên và mình cũng phải giả điên như họ, tức là chấp nhận những cái nam giới là mỏ dầu thì đó là ông bác sĩ cũng điên thôi chứ. Nhưng mà điên ở đây là điên thuê họ để giúp cho họ uống thuốc mà mình bệnh trở lại, và đến khi nào đó họ không cần nhận cái nam giới là mỏ dầu nữa thì mình không cần đối xử họ như một tiểu thư và mỏ. Thì chỗ này cũng vậy, chúng ta thấy mỗi người chúng ta, người thì tự xưng cái mỏ mình là phàm, người thì xưng là thánh, người thì cao, người thì thấp, người ăn mặn, người ăn chay, mỗi người một chiếc một tật. Cho nên khi vị Bồ Tát để chữa cho bệnh điên đảo cho chúng sinh á, thì sẽ có vô lượng pháp môn. Có những người á, thì thích những ông thầy không tịnh, không vợ, không con gì hết, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, hoàn toàn không tịnh từ đầu tới chân, và cái cảnh giới của thầy đó ở rất không tịnh, thì những vị Bồ Tát ra đời thể hiện không tịnh tâm. Nhưng mà cũng có những người khi đến với những vị không tịnh tâm như vậy thì họ có một cái gì đó họ cảm thấy tự ti mặc cảm. Thì vị thầy này họ quá thiện, có vợ có con để lập thiện với họ. Có những người đi đến chùa trong lúc mà cha mẹ hoặc là thân quý mình mất, thì người đó đi đến với cầu siêu thì bắt buộc ông thầy phải mở bàn cầu siêu. Có người đó để sinh biệt, có người đó để câu ngài, có người đó để làm những chuyện để là tùy theo cái lòng dục của họ, ai ước cái gì thì ông thầy hay vị Bồ Tát phải quán thân theo như thế đó để chữa bệnh cho họ. Thành ra chúng ta thấy bệnh viện có rất nhiều khoa, có rất nhiều thuốc để đối trị với thân bệnh chúng sinh. Thì với cái tình cách của chúng sinh á, thì có rất nhiều vị Bồ Tát hiện thân nha. Các ngài có thể hiện thân đẹp, thân xấu, có thể cái chùa của ngài rất là thanh tịnh, lại cái chùa rất là ô uế, ô nhiễm. Thì cái này chúng ta không thể lường được tâm nguyện của các ngài, chỉ biết là các ngài tùy theo bệnh mà cho thuốc, và tùy theo từng trình độ căn cơ của chúng sinh mà các ngài bắt thuốc. Thành ra chỗ này ngài Di Ma Phật cũng như Đức Phật nhắn nhủ mình đó, khi thấy những nơi thanh tịnh chúng ta chớ có thể làm than, khi thấy thể những nơi bất tịnh chớ thể làm khinh, mà phải giữ tâm mình bình đẳng, quan hỷ tương kính, như là chia từng gặp những người nguyên thủ đó. Tại vì tâm đức của những vị Bồ Tát và Chư Phật mà thể hiện như vậy, người bình đẳng như nhau, nhưng mà do muốn quá độ chúng sinh cho nên mới hiện ra cõi Phật bất lành. Phật dạy tiếp, ngài A Nan, anh thấy đất ở trên cõi Phật có bao nhiêu và hư không có bao nhiêu thứ, nhưng trí huệ vô ngại của quý ngài thì không khác nhau. Ngài A Nan, pháp thân của Chư Phật coi tiếng chẳng là chủng tính, tức là dòng họ, giới, định, hệ, giải thoát, giải thoát ý chí, lực, vô sở ý, pháp bất trọng, đại từ, đại bi, các quan như cùng thọ mạng thái pháp giáo hóa thành tựu chúng sinh thanh tịnh cõi Phật đủ các Phật pháp hết thảy đều bình đẳng, thế mới gọi là tam niệm tam Phật Bà, gọi là Như Lai, gọi là Phật Bà hay là giác ngộ. Tôi khi Phật hiện thân đến có vô lượng phương tiện, vô lượng hình dung chứng lộ, các ngài thì giác ngộ đã bình đẳng, nhưng mà khi hiện thân thì có sự sai khác nhau. Cho nên chỉ các Phật mới biết rõ được hành tung của các ngài, còn chúng ta thì không thể biết rõ. Cũng như chúng ta thấy những ông thầy giáo đi khắp hang cùng ngõ hẻm để dạy cho học trò biết chữ, thì chỉ những vị thầy của các ông thầy đó mới biết họ cái năng lực học hành và trí huệ khả năng ra sao. Còn chúng ta thì chúng ta không đánh giá trường nghề có nghĩa là thầy dở, mà trường dài có nghĩa là thầy dở chẳng hạn, thì cái đánh giá không được, đó là theo cặp mắt toàn thư. Chứ biết thật sự ra vị thầy nào cũng có tâm địa đại duyên và khả năng giáo hóa đến thật nha. Cũng như mình đi chơi hát thì nó có một tuần hát mình sẽ thấy người đóng vai chính hoặc là làm vua hoặc là làm ông mời, ngày hôm nay người đó đóng vai trực trang, ngày mai là trực hạ, nhưng mà thật ra vai nào họ cũng chỉ là giả bộ và cũng lẫm lương giống như nhau hết. Chứ không thể nào chúng ta thấy cô Kim Cương đóng vai công chúa rồi mình nói bữa nay cổ già, ngày mai cổ đóng vai ông mời, mình nói bữa nay cổ nghèo. Thật ra hai vai cổ đều lẫm lương với nhau, và vai nào cổ cũng diễn xuất sắc mình của cổ. Thì một vị Phật hay Bồ Tát quá hiện ra trong những hang cùng ngõ hẻm từ khi tự độ sinh. Ngài Tổ Hiền có chuyên lập chủ nữ, Đức Quan Âm có chuyên là một cô gái bán cá. Và từ theo tâm nguyện của từng loài thì những chuyên hợp tâm, cái cấp tu của các ngài đó cũng có một cái gì đó giống hợp như là Đinh Thiền Tông. Chẳng hạn như Đinh Thiền Tông đó là dùng cái công án và cái sự quán chiếu hay là sự khai ngộ của anh thầy để đưa chúng ta đến chỗ vô niệm. Thì một người ở bên thích hợp với dân tộc một người Mật giáo nước Tây Tạng thì người ta dùng cái thần chú. Khi chúng ta đọc lên một câu thần chú, chúng ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Do cái không hiểu đó cho nên đọc một hơi như vậy, trong tâm chúng ta đạt đến một trạng thái gọi là chôn niệm, y hợp như trạng thái của bên Mật giáo bên Thiền Tông. Rồi tôi nói những người mà tâm thần á, tức là họ không thể dùng trí óc để hiểu, mà họ thường thường nói là họ là cái người toàn tập về cái bộ óc rồi. Cho nên khi mà bắt họ học hiểu hoặc là suy giảm quán sát như mình á, thì họ không có thích hợp được. Nhưng mà nếu đọc lên một câu thần chú, họ nghe lý ra không hiểu gì hết, nhưng mà có một tác dụng tốt an, họ rất là đọc. Cho nên những vị mà tâm thần thì đến chùa thì vị thầy tự hay đặt cái mỏ lên đầu họ để tự tin. Và khi tụng như vậy thì cái tâm thần họ bình thường trở lại. Mình không hiểu cái này nguyên do là các thiết bị của họ. Cho đến một hôm tôi đọc một tờ báo của Liên Xô, họ viết về một bà có một cái khả năng mà họ gọi là truyền sinh học. Thì cái bà người Nga này đó, lúc đã gặp một người bị bệnh gì đó thì bà chỉ cần đưa cái tay cắt người đó từ khoảng hai tóc và bỏ truyền một cái luồng điện ở trong người bà vô cái người bệnh nhân qua bàn tay mà cắt khoảng không dưới cái người bệnh nhân. Thì bà mới kể trong kinh nghiệm của bà đó, có những người bà đưa bàn tay bà để thẳng, có người bà đưa bà để yên 45 độ hoặc 30 độ, có những người bà bớt đi một ngón, có người bà chỉ hai ngón. Thì theo một cái linh cảm nào đó không biết, họ chỉ bằng cách đó họ có thể chữa bệnh cho những người nó bớt đau đớn. Rồi bà mới kể là trong người mỗi người nó có một cái làn sóng, nó có một cái diện tích gì đó, nhưng mà bà có thể dùng cái sức đó để truyền giao vô người bệnh giúp cho họ hết bệnh. Thì tôi nhận thấy những ấn chú của Mật Tông á, nó cũng giống hệt như cái lối của bà. Chúng ta thấy những hình tượng bên Mật Tông á, biết là có khi bắt ngón bốn ngón tháng như thế này, có khi hai ngón, có khi dùng hai bàn tay, có khi để thẳng, có khi để song song dưới. Cái như người đối diện thì những nguyện sư của Mật Tông hồi xưa là chữa bệnh cho con bệnh á, thì các ngài cũng dùng một cái sức thần lực trong người của các ngài, và các ngài đưa cái sức đó vào người đối diện người bệnh nhân. Thì hồi xưa người ta không giải thích được như bây giờ, cho nên người ta chỉ nói đó là thần bí, đó là thuộc về mùa chú linh thiêng. Còn bây giờ thì người Liên Xô họ vẫn sử dụng cái này, mà họ không dạy, họ chỉ giải thích là đó là những làn sóng, những làn năng lượng vật từ điện. Rồi họ còn kể là nói là những người mà thuộc về bệnh tâm thần đó, thì họ thích hợp đặc biệt cái đầu đồng, nghĩa là cho họ ngủ trên một cái gối mà có ánh đồng hoặc gối đầu trên một cái gối bằng đồng, thì thần kinh họ yên dị hơn là những như kim loại khác. Cho nên chúng ta thấy những người là bị bệnh tâm thần đem vô chùa thì những thầy hay bắt đút cái đầu vô trong đại thần chung và dặn chuông. Như vậy thì những từ cái tiếp chuông này nó phát ra những làn sóng nào đó mà nó làm yên dị cái thần kinh của người bệnh trong họ. Rồi chúng ta thấy hoặc là để cái mỏ hoặc để cái chuông lên đầu người bệnh để tụng chú, thì cái tiếng chú nó hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng mà có cái tác dụng chấn an, chấn cái cơn đau của người bị bệnh tâm thần. Như vậy thì mật tâm của Tây Tạng họ nghiên cứu cái ngành chữa bệnh và chuyên chữa bệnh về thần kinh hoặc chữa bệnh tâm não gì đó, và họ cũng sử dụng bằng một phương pháp nguyên dưỡng đạo từ sinh học hiện đại đang sử dụng. Hồi xưa chúng ta cho đó là như tính dị đoan và dị lý, thì bây giờ qua ánh sáng khảo cứu của khoa học thì chúng ta thấy rất bình thường. Rồi thêm một phần nữa, có một cái lối tu của các nhà Tây Tạng hồi xưa tôi đọc qua tôi rất bất bình. Chẳng hạn như một người nam, một người thanh niên tăng trẻ tuổi mà khi vào trong tỉnh thất thì đối tượng quán sát của chàng thanh niên này á không phải là quán sát hình tượng Phật mà là quán sát một người nữ mà anh ta thương mến. Thì tôi nghĩ cái lối tu này quá ý nghĩa vô cùng. Tại sao mà cái khó có tiền thường một người tu đó, nếu đã xuất gia đó thì không bao giờ được nghĩ đến người khác khó lòng có lý với mình. Mà tại sao mật tâm lại sử dụng hình bóng của một người coi như là khát khao đồng tâm lý mình để làm đề mục quán tu? Nhưng mà sau khi mà khảo sát kỹ nữa thì chúng ta thấy có lối đi mật tâm mà họ sử dụng rất là hay. Chẳng hạn như bây giờ những vị tu quán tưởng người Phật, người đó phải quán tưởng trước mặt mình có Đức Phật A Di Đà mà mình chưa bao giờ gặp gỡ. Rồi mình tưởng tượng về lớp mặt Đức A Di Đà là mắt trong xanh, rồi là giữa trong màu này có cái đạo hào quang và chiếu sáng trong hai miếng tư duy và toàn thân quần áo y phục do sự tưởng tượng Đức Di Đà mà ra. Thì một người sanh mạng, một người chúng ta tưởng tượng mà quán cho đến bao giờ Đức Di Đà hiện diện trước mặt mình rõ ràng như một điều thiện thì pháp quán này mới thành công. Khi hiện không thì có sự sai sót nha. Cho nên chỉ tốt học mới biết rõ được thành công của các ngài, còn chúng ta thì không thể biết rõ. Cũng như chúng ta thấy những ông thầy giáo đi khắp thân cần rõ hẹn để dạy cho học trò biết chữ, thì chỉ những vị thầy của các ông thầy đã mới biết họ cái năng lực học hành và trí huệ khả năng ra sao. Còn chúng ta thì chúng ta hay đánh giá trường nghề có nghĩa là thầy giỏi, mà trường nghề có nghĩa là thầy giỏi chẳng hạn, thì cái đánh giá thân nghiệp đó là theo cặp mắt toàn thư. Chứ biết thực sự ra vị thầy nào cũng có tâm nguyện đại đi và khả năng giáo hóa giống hệt nhau. Cũng như mình đi tới nó thì nó có một tuần nó mình sẽ thấy người đóng vai chính hoặc là làm vua hoặc là làm ông mời, ngày hôm nay người đó đóng vai cực sang, ngày mai là cực hạ. Nhưng mà thật ra vai nào họ cũng chỉ là giả bộ và cũng lãnh lương giống như nhau hết, chứ không thể nào chúng ta thấy cô Kim Cương đóng vai công chúa rồi mình nói bữa nay cổ già, ngày mai cổ đóng vai ông mời mình nói bữa nay cổ nghèo. Thật ra hai vai cổ đều lãnh lương như nhau, và vai nào cổ cũng diễn xuất nhất mình của cổ. Thì một vị Phật hay Bồ Tát quá hiện ra trong những thân trần nhỏ hẻ từ khi tự độ sinh. Ngài Cổ Hiền có khi làm chỉ nữ, Đức Quan Âm có khi là một cô gái bán cá, và từ theo tâm nguyện của từng loài thì khi vị Bồ Tát và chư Phật mới quá hiện ra để từ thiện. Như hồi tôi còn nhỏ thì tôi rất là ghét mật tâm, và vì tôi thấy những người mà hô phong quán vũ hoặc là những pháp tu của mật tông nó có cái vẻ gì kỳ bí đó, và biết là những vị sư mật tông thì thay lập gia đình. Nhưng mà sau khi lớn rồi đi học thì các vị hòa thượng nó hướng dẫn cho tụi tôi thấy những vị sư mật tông cái cách tu của các ngài đó cũng có được cái gì đó giống hệt như là bên thiền tông. Sau khi pháp hội ở nhà anh Di Ma Phật tan rồi, thầy Di Ma Phật cùng ngài Văn Thù Sư Lệ và toàn thể đại chúng trở về nhìn tới ông Quan Lạc Phật. Khi trở về như vậy thì từ thân của các tất cả những người đã ăn cơm thơm thiên phạm đều tán phát ra mùi hương. Do đó ngài A Nan tò mò hỏi là mùi hương này từ đâu ra, Phật giải thích nguyên quỷ và ngài mới nói rằng các vị. Ngài A Nan ngạc nhiên không hiểu tại sao cơm mà có thể làm thực sự được, cho nên Phật mới giới thiệu là chư Phật cùng với Bồ Tát có rất nhiều diệu dụng, tất cả các pháp các ngài đều có thể dùng để làm thực sự. Bây giờ mình học qua đoạn tiếng. Như thế này A Nan, các quan nghi tiếng dừng của chư Phật, các động tác nhỏ nhặt không cái nào không là thật sự. Này A Nan, có bốn loại ma và tám vạn bốn ngàn phiền não nên các chúng sinh phải chịu nhọc nhằn, chư Phật lại dùng các pháp này mà làm thật sự. Đây gọi là hết thảy pháp môn của chư Phật. Bốn loại ma ở đây là bốn thứ quấy phá làm cho mình tu hành không được. Thứ nhất đó là phiền não ma, là những tham sân si, những cái thói quen xấu trong người của mình, nó có thể làm trở ngại cho chúng ta tiến tu. Thứ hai nữa là ngũ ấm ma, tức là sự cấu tạo cái thân tâm mình nhiều khi nó mâu thuẫn, trái ngược nhau khiến cho chúng ta khó chịu, cho nên cũng là một loại ma. Và kế đó là tử ma, tức là cái ma chết, cái chết đến có thể làm gián đoạn trong khu tu hành của mình.

tham chiếu chi mạo, là cho đó là vị thầy mình, là vị thầy dâm tăng thanh tịnh. Và thấy những vị tăng mà có những hình dáng hoặc cử chỉ phá trai phạm giới, chúng ta cũng chế có thể lòng mà sân hận, tại vì luôn luôn những cái tâm tham và sân đó đều quấy rầy và làm cho cái tâm chúng ta động. Mà phải ngôn quan hỷ cung kính như là chia tình và lạc vậy. Công đức của chư Phật Như Lai đều bình đẳng, do vì muốn giáo hóa chúng sanh nên mới hiện ra khỏi Phật bất đồng. Chẳng hạn như chúng ta thấy cùng tốt nghiệp một trường đại học y khoa, nhưng mà ra thì có vị bác sĩ làm ở nhà thiên lớn, có bác sĩ làm ở nhà thiên nhỏ, có bác sĩ trị bệnh nhân giàu, có bác sĩ trị bệnh nhân nghèo, có những bác sĩ gặp những toàn là những bệnh quỳ khung rẻ lỡ ung thư, có những bác sĩ gặp những bệnh rất nhẹ như đau đầu, như chân chẳng hạn. Thì chúng ta không thể nào căn cứ trong nhóm bệnh nhân và cái nơi mà bệnh viện bác sĩ đó làm mà chúng ta nói là ông này dễ hay dễ. Chỉ biết bằng tấm lòng và khả năng trị bệnh của người bác sĩ đó là điều mà chúng ta nên khâm phục và kính ngưỡng. Và nơi mà các ngài từ nguyện để độ sinh, từ nguyện để chữa bệnh cho chúng sinh, thì chúng ta thấy vị bác sĩ nào càng cao càng dễ. Và những vị mà làm trong những cái bệnh viện mà nghèo khó, bệnh nhân mà đau đớn nhiều hoặc là bệnh nan y, thì những người đó chúng ta phải rất là kính phục. Trước các bạn, chúng tôi ở trong một đoàn sinh viên đi công tác tại bệnh viện tâm thần. Khi vô bệnh viện đó tôi thấy rất đặc biệt là hồi đó là ông bác sĩ đó đi du học ở Mỹ mới về nước. Về sau này thì ông bị ung thư máu ông mất. Ông rất là trẻ tuổi và có tài, mà khi đi theo ông tôi rất là ngạc nhiên. Giả sử như đến trước một bệnh nhân nào đó, tự nhiên ông quỳ xuống ông xin tội. Rồi sau đó cái bệnh nhân đó mới chịu uống thuốc cho ông. Tôi hỏi chứ tại sao mà bác sĩ liên lụy bệnh nhân vậy? Thì ông bác sĩ này nói là cái ông bệnh nhân này ông đi tự nhiên ổng xưng ổng là gió hòa. Rồi ổng nổi khùng lúc nào cũng mang phép lạ cho y tá bác sĩ và bệnh nhân trong này. Muốn cho ổng uống thuốc á, muốn trước mặt ổng tôi phải làm phép thánh quỳ xuống xin tội rồi ổng mới chịu uống thuốc. Rồi có những người bệnh nhân tôi thấy rất ăn mặc rất là đẹp, tất cả cái vót bằng vàng mặc áo vót, và có 2-3 bệnh nhân cũng khùng như ảnh đi hộn lên sắp đặt táp và da lăng như đó, chảy đầu đi lăng tinh lắng nước nè, trên cái áo cầm mai mang 2-3 cái dứt xanh đỏ nữa. Thì tôi thấy ảnh rất là lịch sự. Khi đối với những vị mà sinh viên nữ hoặc là những người sắp mà phái nữ tới đó, thì ảnh rất không bao xa là ổng la ghế không là ổng mời ngồi nữa. Và đó là lịch sự rất là đúng mực. Thì tôi thấy ổng hoàn toàn không có mai bệnh gì hết. Hỏi chứ tại sao ông vô đây? Ông mới kể là ông nguyên là một vị kỹ sư về mỏ hay là về khí gì đó, du học bên Mỹ về. Giờ đây ông đi kiếm ở nơi dân tình định đó, có một cái mỏ dầu, ông xin ông khai sẵn. Rồi ông cũng tưởng nơi đó muốn kiếm tâm cho ông đi, cho nên nói là ếm ông, bắt ông bỏ đi nhà thiên lương để mà khai thác cái mỏ dầu của ông. Rồi ông rút ra một cặp hồ sơ, còn là những cái hồ sơ chứng tỏ ông khai dầu khí không. Tụi tôi tin trong rất hết, cho nên mấy chú thanh niên sinh viên rất là trẻ tuổi thì nhất định đưa cái vụ này ra báo chí để minh oan cho một người coi như là thân tài của Việt Nam mà bị người ta bỏ quên ở trong nhà thiên đường, là vì những cái áp lực mà vô đạo nó làm như vậy. Thì tụi tôi đi hăng hái bình thường nổi giận như vậy. Thì chiều hôm đó ông lắm la lắm lét dẫn tụi tôi ra phía sau bệnh viện những chiến viện đi qua, ông chỉ cái thanh dưới và ông nói đây có cái mỏ dầu, tôi mới vừa phát minh nữa. Vì tôi phát minh ở cái chỗ này là cái mỏ dầu, cho nên người ta mới bắt nhốt tôi trong này. Thì khi đó tụi tôi mới dễ lẽ ra hang dưới nào đối với ông cũng là mỏ dầu hết, và ông là một loại điên thật sự. Nhưng mà ông bác sĩ nhà ở bệnh viện đó khi đến gặp ông thì cũng gọi là kỹ sư bắt tay đàng hoàng và hỏi cái công cuộc sao mỏ dầu tới đâu rồi. Thì ông nghĩ tới ông nói ở ngay bệnh viện đó ông sáng sáng là ba mỏ dầu một liệt. Nhưng mà rồi bác sĩ an ủi nói nếu mà anh muốn sống còn để mà khai mỏ dầu phải chịu khó uống thuốc và ngủ cho đều đặn. Thế là ông bác sĩ phải tùy theo cái duyên chân duyên của mọi người. Ai xưng là kỹ sư á thì ảnh đấu như kỹ sư, và xưng là giáo hoàng ảnh đấu như giáo hoàng. Và anh bác sĩ rất là khổ, tôi thấy là quỳ lụy như là theo chiều chuộng từng bệnh nhân, miễn cho họ uống thuốc ngủ và ăn cơm đều đặn từ từ, rồi sau đó họ hồi sinh giả. Thì khi mới đầu vô mình giờ mình thấy ông bác sĩ như đóng kịch, nhưng mà khi trở về rồi tôi mới rất là lấy làm cảm động. Đây là một người có lòng thương bệnh nhân, cho nên chịu khôn chịu khó. Ban đầu á là bệnh nhân đi và mình cũng phải giả điên như họ, tức là chấp nhận những cái hang dế và mỏ dầu, thì đó là ông bác sĩ cũng điên theo chứ. Nhưng mà điên ở đây là điên theo họ để giúp cho họ uống thuốc, họ bình tĩnh trở lại, và đến khi nào đó họ không cần nhận cái hang dế và mỏ dầu nữa thì mình không cần đối xử họ như một kỹ sư vậy nữa. thì chỗ này cũng vậy, chúng ta thấy mỗi người chúng ta, người thì tự xưng cái ngã mình là phàm, người thì xưng là thánh, người thì cao, người thì thấp, người ăn mặn, người ăn chay, mỗi người một chiếc một tật. Cho nên khi vị Bồ Tát để chữa cái bệnh điên đảo cho chúng sinh á, thì sẽ có vô lượng pháp môn. Có những người á, thì thích những ông thầy thanh tịnh, không vợ không con gì hết, đẹp trai nhà dài học giỏi, hoàn toàn thanh tịnh từ đầu tới chân, và cái cảnh giới của thầy đó ở rất thanh tịnh, thì những vị Bồ Tát ra đời thể hiện thanh tịnh tăng. Nhưng mà cũng có những người khi đến với những vị thanh tịnh tăng như vậy thì họ có một cái gì đó họ cảm thấy tự ti mặc cảm, thì những thầy này phải quá hiện có vợ có con để đồng thiện với họ. Có những người đi đến chùa trong lúc mà cha mẹ hoặc là thân quý mình mất, thì người đó đi đến với cầu siêu thì bắt buộc ông thầy phải mở bàn cầu siêu. Có người đến để xin được, có người đến để cây ngài, có người đến để làm những chuyện để là từ theo cái lòng dục của họ ao ước cái gì, thì ông thầy hay vị Bồ Tát phải quá thân theo như thế đó để chữa bệnh cho họ. Thành ra chúng ta thấy bệnh viện có rất nhiều khoa, có rất nhiều thuốc để đối trị với thân bệnh chúng sinh. Thì với cái tình chất của chúng sinh thì có rất nhiều vị Bồ Tát hiện thân ra, các ngài có thể hiện thân đẹp, thân xấu, có thể cái chùa của ngài rất là thanh tịnh và cái chùa rất là âu ớ, ô nhiễm. Thì cái này chúng ta không thể lường được tâm nguyện của các ngài, chỉ biết là các ngài tùy theo bệnh mà cho thuốc và tùy theo từng trình độ tâm cơ của chúng sinh mà các ngài bắt thuốc. Thành ra chỗ này ngài Duy Ma Phật cũng như Đức Phật nắm giữ rằng đó, khi thấy những nơi thanh tịnh chúng ta chớ có khởi lòng tham, khi thấy khởi những nơi bất tịnh chớ khởi lòng sân, mà phải giữ tâm mình bình đẳng, quan hiểu cung kính như là chưa từng gặp những người như thế đó. Tại vì tâm đức của những vị Bồ Tát và Chư Phật mà hiện diện như vậy đều bình đẳng như nhau, nhưng mà do muốn quá độ chúng sinh cho nên mới diễn ra cõi Phật bất đồng. Thật vậy trước, trước ngày A Nan, ông thấy đất ở trên cõi Phật có bao nhiêu và hư không có bao nhiêu thứ nhưng trí huệ vô ngại của những ngài thì không khác nhau. Ngày A Nan, sắc thân của Chư Phật coi tiếng chẳng ngàn chủng tính, tức là lòng họ với định hệ giải thoát để phát duy kiến lực vô sở ý phát thức vọng đại từ đại bi, các quan như cùng họ mà nói pháp giáo hóa thành tựu chúng sinh thanh tịnh cõi Phật đủ các Phật pháp có thể đều bình đẳng, thế mới gọi là tam niệm tam Phật đà, gọi là Như Lai, gọi là Phật đà hay là giác ngộ. Cái Chư Phật hiện thân đến có vô lượng phương tiện, vô lượng hình dung trí huệ. Các ngài thì giấc ngộ đã bình đẳng, nhưng mà khi hiện thân thì có sự sai khác nhau. Cho nên chỉ có Phật mới biết rõ được hành tinh của các ngài, còn chúng ta thì không thể biết rõ. Cũng như chúng ta thấy những ông thầy giáo đi sắp mang cùng ngõ hẻm để dạy cho học trò biết chữ, thì chỉ những vị thầy của các ông thầy đó mới biết họ cái năng lực học hành và trí huệ khả năng ra sao. Còn chúng ta thì chúng ta không đánh giá truyền ngờ có nghĩa là thầy dở, mà truyền giàu có nghĩa là thầy dở chẳng hạn. Cũng như mình đi tới hát thì nó có một tuần hát mình sẽ thấy nhiều đóng vai chính, hoặc là làm vua, hoặc là làm ông mời, ngày hôm nay điều đó đóng vai cực quan, ngày nay là cực hạ. Nhưng mà thật ra vai nào họ cũng chỉ là giả bộ và cũng lãnh lương giống như nhau hết, chứ không thể nào chúng ta thấy cô Phương Trương đóng vai công chúa và mình nói để nghe cổ giàu, ngày nay cổ đóng vai ông mời, ngày nay biểu hai cổ mèo. Thật ra hai vai cổ đều lãnh lương như nhau, và vai nào cổ cũng diễn xuất hết mình cổ cổ. Thì là chuyện Phật hay Bồ Tát quá hiện ra trong những thân trần nhỏ hẻ từ khi tự độ sinh. Ngài Tổ Hiền có khi là tỷ nữ, Đức Quan Âm có khi là một cô gái đáng có. Và từ theo tâm nguyện của từng giờ thì những sư Phật tâm, cái cách tu của các ngài đó cũng có được cái gì đó giống Phật như là bên Thiền Tâm. Chẳng hạn như bên Thiền Tâm đó là dùng cái tâm ái và cái sự quá khiến hay là sự sai lệch tâm thầy để đưa chúng ta đến chỗ vô niệm. Thì một người ở bên các hợp với dân tộc là thời kỳ Mật giáo nước Tây Tạng á, thì người ta dùng cái thần chú. Khi chúng ta đọc ra một câu thần chú, chúng ta hoàn toàn không hiểu gì hết. Do cái không hiểu đó cho nên đọc một hơi như vậy, trong tâm chúng ta đạt đến một trạng thái gọi là chôn niệm, yên hợp như trạng thái của bên Mật giáo, bên Thiền Tâm. Và tôi thấy những người mà tâm thần á, tức là họ không thể dùng cái óc để hiểu, mà họ thường thường nói rằng họ là cái người tàn tật về cái bộ óc rồi. Cho nên khi mà bắt họ học hiểu hoặc là suy gẫm quán sát như mình á, thì họ không có thích hợp được. Nhưng mà nếu mà quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net, mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc